Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một trận nên thân. Thật lòng, hay là bị ép buộc là việc của tôi. Vương công tử không có tư cách can thiệp. Tề Mặc đưa mắt nhìn qua Tuấn Kỳ với thái độ vô cùng bá đạo. Tuấn Kỳ nghe vậy không lên tiếng, Hồng Ưng đột nhiên chen ngang vào. Nếu như làm bằng đã có xích mích với Vương gia, vậy thì chúng ta thật là vật lại vấn đề được không? Từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, Hồng Ưng đã nhạy bén nắm bắt được trọng tâm trong câu nói của Ly Tâm. Bây giờ không phải vấn đề là ai đi cầu ai nữa. Sự đời đúng là thiên biến vạn hóa không thể lường trước, tự nhiên cục diện lại trở thành có lợi cho bọn họ. Sau khi trở mặt với Lam Bang, mấy ngày vừa qua bọn họ lưu lại châu Âu để cùng Chia Quen thương lượng về kế hoạch hành động. Do mọi sự chú ý đều hướng về hai khu vực Âu Mỹ, cũng là nơi tập trung thế lực chủ yếu của Lam Bang, nên bọn họ không bận tâm đến khu vực châu Á. Nếu không phải Ly Tâm lén lút bỏ đi Hồng Kông và gây ra chuyện, lại nghe tin Lam Bang có một thứ quan trọng xuất hiện ở biên giới Trung Quốc và Nga, bọn họ không đời nào đích thân đi tới Vương gia. Vì vậy tin tức bọn họ nắm được không nhanh bằng Ly Tâm. Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm có phản ứng như vậy. Đám người Tề gia rõ ràng không phải là tầm thường. Chỉ là một câu nói lỡ miệng đã xoay chuyển cả cục diện. Anh ta đành phải ngồi xuống, mau chóng nghĩ kế sách để mà đối phó. Tề Mặc sau khi bị Ly Tâm kéo cũng ngồi xuống ghế. Ly Tâm vẫn đứng đằng sau Tề Mặc. Cô nói với Phương Hình. Bọn chúng dám dùng cả biện pháp mạnh, cảnh cáo Tuấn Kỳ, ép Phương Lão Đại làm theo ý của bọn chúng. Chuyện đã đến nước này rồi, Phương Lão Đại vẫn có thể nhẫn nhịn sao? Hồng Ưng liền tiếp lời. Phương Lão Đại à? Lão Đại của chúng tôi thành tâm thành ý đến thương lượng với ngài. Vậy mà Phương Lão Đại hình như không nể mặt chúng tôi lắm. Phương Lão Đại, chắc ngài cũng biết Tề gia chúng tôi và Lam Bang thì hòa không hợp. Hiện tại hai bên đã công khai trở mặt. Hơn nữa xem ra Lam Bang cũng không chiếu cố đến Phương gia cho lắm. Chúng dám đe dọa đến cả quý công tử. Điều này có nghĩa là gì? Tôi tin Phương Lão Đại chắc chắn sẽ hiểu. Hồng Ưng ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp. Trên thế giới này không có kẻ địch nào, cũng không có người nào là bạn vĩnh viễn. Lam Bang là loại người như thế nào, thủ đoạn ra sao thì chắc chắn mọi người cũng đã rõ. Chúng tôi gây áp lực lớn cho chúng ở hai khu vực Âu Mỹ, nên chúng muốn tìm điểm đột phá ở phương này. Nếu như Phương gia muốn một mình đối kháng, vậy thì Tề gia chúng tôi cũng không còn gì để nói cả. Lời nói của Hồng Ưng nửa thương lượng nửa uy hiếp khiến Phương Hình nhíu chặt đôi lông mày. Phương gia thế lực không nhỏ, một mình đấu lại Lam Bang cũng không đến nỗi chịu thiệt thòi quá lớn. Nhưng nếu đắc tội với Tề gia, bà bề bốn bên đều là kẻ thù, Phương gia chắc chắn sẽ bị thiệt hại. Dù thế lực của bọn họ lớn đến mức nào, cũng lệ thuộc vào chế độ một nước. Khi chính phủ của đất nước này ủng hộ họ, thì họ có thể đứng trên đầu kẻ khác. Nhưng nếu giới lãnh đạo thay đổi, họ sẽ mất tất cả. Họ không giống như Tề gia. Tề gia là nhà sản xuất vũ khí, không thuộc vào giới cầm quyền. Chính các chính phủ cũng đều không làm gì được bọn họ. Tề Mặc đưa mắt nhìn Phương Hình. Điều kiện của tôi không hề thay đổi. Chỉ cần tôi có thể chấp nhận, Phương gia các ngài đưa ra điều cầu gì cũng được với tôi. Phương Hình và Tề Mặc sau khi nghe câu này thì liền đưa mắt nhìn nhau. Nói một làm một. Quả nhiên chính là tác phong của Tề Mặc. Tuấn Kỳ nở ra một nụ cười thao nhã rồi mở miệng. Tôi đợi rồi. Nếu như mọi người đã lật hết bài tẩy, thì tôi cũng không ngại đổi điều kiện khác. Tôi muốn Phương gia chúng tôi hợp tác với Tề gia để chia cắt thế lực của Lam Bang. Tề Mặc lạnh lùng mà nhìn Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ tựa người vào thành ghế sofa phía sau tiếp tục lên tiếng. Tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Ánh mắt của anh ta lóe lên một tia sắc bén, khiến người đối diện không thể coi thường. Phương Hình cũng đồng thời gật đầu. Được, điều kiện này tôi có thể chấp nhận. Lý Tâm hơi nhăn mặt khi theo dõi nội dung của cuộc đàm phán. Bạch đạo và hắc đạo hợp tác là có ý gì? Chẳng phải có câu hai giới bạch đạo hắc đạo luôn coi nhau như là kẻ thù, hai thế lực lớn hoàn toàn không có khả năng hợp tác hay sao? Tuấn Kỳ dám đưa ra đề nghị phân chia thế lực Lam Bang. Tuấn Kỳ làm muốn miếng bánh Lam Bang để làm gì chứ? Anh ta đang có ý định nhảy sang lĩnh vực buôn bán vũ khí hay là buôn bán ma túy đây? Lý Tâm không biết ý đồ của anh ta, nhưng cô đoán Tề Mặc sẽ không nhận lời. Được. Lý Tâm vừa nghĩ Tề Mặc không nhận lời, cô liền nghe thấy hắn thốt ra một từ đầy dứt khoát, khiến Lý Tâm như bị đánh mạnh vào đầu. Tề Mặc đã đồng ý rồi sao? Tuấn Kỳ ngồi ở phía đối diện, bắt gặp cặp mắt không thể tin nổi của Lý Tâm, anh ta bất giác mỉm cười. Hắc bạch đạo, không thể hợp tác là quy tắc ở Âu Mỹ. Chúng tôi cũng không có quy tắc này. Hơn nữa Phương gia chúng tôi cũng không phải là bạch đạo thuần túy, chúng tôi thuộc về màu xám. Phương gia nghe gì cũng làm, từ đen đến trắng. Người của bọn họ làm tạp nham, tùy thuộc vào khu vực hoàn cảnh tương tự sẽ quy thành đen thành trắng. Chính vì vậy Tề Mặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net